Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 917, Mệnh Vận Đại Đế Hiển Phân Thân. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha, chẳng qua là một đạo sắp tiêu tán linh hồn tàn ảnh mà thôi. Mạc Uyên Họa Đế, ngươi ngược lại là thật là lớn uy phong nha. Mà ở tất cả mọi người bị bóng người kia lực lượng kinh khủng cảm thấy khiếp sợ lúc. Trong cao không, một đạo hàm chứa cười trào phúng âm thanh đột nhiên vang lên, nghe được tiếng cười, Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà đều là chợt sững sờ, chợt ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một tái bạch y người trung niên, chẳng biết lúc nào đã là lập ở bán không. Quanh người hắn tản ra vạn đạo đen ám linh quang, sau lưng hắn không gian chấn động mơ hồ, có thể thấy vô số hình thái khác nhau huyễn cảnh, thần uy kinh người. Người này không là người khác, chính là Hắc Ám Thiên Cung 36 đại gia tộc một trong Huyễn Linh tộc tộc trưởng Linh Thiên Huyễn Đế. Người này thật mẹ nó điên rồi. Trần Trường Hà thấy Linh Thiên Huyễn Đế cử động như vậy, hai mắt cũng không khỏi cổ quái, nhìn người này tu vi cảnh giới cũng là thiên đế cảnh, bất quá hắn chỉ là thiên đế cảnh sơ kỳ, ở bây giờ Mạc Uyên Họa Đế lưu lại linh hồn tàn ảnh trong mắt, như cũ chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi. Hắn lại dám như vậy trực tiếp khiêu khích, nhất định chính là tự tìm chết. Ở đó màn ánh sáng bảy màu bên trong, Mạc Uyên Họa Đế vô đồng hai mắt cũng là vào thời khắc này nhìn về phía Linh Thiên Huyễn Đế. Chợt Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà cảm giác kia trong cao không linh lực tựa hồ là có chút bắt đầu nóng nảy, không nghĩ tới vì thu thập một cái chính là thiên tiên cảnh đỉnh phong tiểu gia hỏa, Hắc Ám Thiên Cung lại phái một cái thiên đế cảnh tộc trưởng tới. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nha. Mạc Uyên Họa Đế thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng là trực tiếp dao động toàn bộ thương vũ đều là khẽ run. Mạc Uyên lão thất phu, người đã cố ý muốn cùng chúng ta Hắc Ám Thiên Cung đối nghịch, ta đây tự nhiên cũng không cần nữa đối ngươi cung kính. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, một đời họa đạo thánh giả cuối cùng một tia sinh mệnh liền muốn vẫn lạc nơi này. Linh Thiên Huyễn Đế cười lạnh nói, ta khuyên ngươi chính là đem này họa linh thể tiểu tử giao cho ta đi. Ngươi năm đó phong ấn ta chủ mệnh vận đại đế, khiến cho ta Hắc Ám Thiên Cung bôn ba tam giới bên ngoài bá chủ vị không có ở đây. Hôm nay ngươi nếu như muốn chết thể diện một chút, liền không cần tiếp tục cùng ta Hắc Ám Thiên Cung đối nghịch. Mạc Uyên nghe vậy Họa Đế chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt Linh Thiên Huyễn Đế, lấy hắn ở thương vũ chi trung ảnh vang lực, hiển nhiên là khinh thường cùng cái này nhân tài mới nổi làm bất kỳ miệng lưỡi tranh. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một đạo linh hồn tàn ảnh, nhưng hắn như cũ có họa đạo thánh giả cao ngạo cùng uy nghiêm. Hừ, không biết sống chết. Linh Thiên Huyễn Đế thấy Mạc Uyên Họa Đế kia lạnh lùng ánh mắt, khóe miệng nhất thời nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị. Xem ra Mạc Uyên Họa Đế đối với ta đề nghị không có hứng thú gì, đối với ta cái này hậu khởi thiên đế cũng là không lọt nổi mắt xanh. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thỉnh nhất vị họa đế cảm thấy hứng thú nhân đi ra. Linh Thiên Huyễn Đế bàn tay nắm chặt, liền thấy một đạo chói mắt hắc mang ở tại lòng bàn tay thoáng hiện mà ra. Hắc mang ngưng tụ lại là trực tiếp biến thành một viên đen nhánh như mực hạt châu. Kia hạt châu màu đen bên trong có một cổ cực đoan kinh khủng sóng linh lực chậm rãi lan ra, rắc rắc. Linh Thiên Huyễn Đế cười hắc hắc, trực tiếp thoáng cái bóp nát viên kia quỷ dị hạt châu. Ung ung, ngay tại Linh Thiên Huyễn Đế bóp vỡ viên kia quỷ dị hạt châu lúc, tất cả mọi người đều là cảm giác một cổ vô cùng kinh khủng sóng linh lực đột nhiên phóng lên cao, một loại không cách nào miêu tả uy áp, trực tiếp bao phủ toàn bộ không gian. Hắc vụ bốc hơi lên bên trong, dần dần phảng phất có một bóng người màu đen chậm rãi hiện lên, chợt hắn chậm rãi đi ra, toàn bộ thiên địa đều là tại hắn dưới chân run rẩy. Ha ha, Mạc Uyên, ngàn năm không thấy, vẫn khỏe chứ a? Kia một bóng người màu đen vừa xuất hiện, đó là trực tiếp nhìn về Mạc Uyên họa đế tàn ảnh. Lãnh đạm tiếng cười đột nhiên vang vọng đất trời. Thiên linh, ngươi muốn làm gì? Trần Trường Hà thấy vậy, sắc mặt chợt đại biến, ngay cả Tuệ Minh cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Cái này bóng người màu đen lại cũng là một vị vượt qua thiên đế cảnh siêu cấp tồn tại. Khi này đạo bóng người màu đen hoàn toàn lúc xuất hiện, trong thiên địa linh khí phảng phất là bạo động lên, làm cho cả thiên địa cũng bị run rẩy, cuồn cuộn uy áp đột nhiên tràn ngập mà tới. Bộ dáng như vậy, giống như trong trời đất này linh khí đều tại đây khắc đều bị kia bóng người màu đen nắm trong tay. Trời ơi, đó là thiên thánh phân thân. Phương thiên địa này chung quanh sơn loan cùng trong tầng mây đã ô ô rộng lớn hội tụ vô số nhân giới cường giả. Giờ phút này, bọn họ đều là kinh hãi muốn chết nhìn kia đạo không hề yếu cùng Mạc Uyên họa đế bóng người màu đen. Hai chân đều là không nhịn được có chút như nhũn ra đứng lên. Loại này đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến cho bọn họ có một loại muốn vội vàng thoát đi xung động. Tất cả mọi người bọn họ đều là không cách nào tưởng tượng. Tại sao này linh thiên huyễn đế có thể cho gọi ra một đạo thiên thánh phân thân? Đây chính là ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện siêu cấp tồn tại. Chẳng lẽ, này Hắc Ám Thiên Cung còn có thiên thánh cường giả siêu cấp làm hậu thuẫn? Cái này có chút không quá có thể. Nếu như bọn họ thật có thực lực như thế, làm sao có thể một mực co đầu rút cổ ở tam giới bên ngoài trong hỗn độn? Ngàn năm cũng không dám ồ ạt xâm chiếm tam giới đây. Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn các loại một đám sống hơn ngàn năm lão nhân càng là mặt đầy kinh ngạc. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện, nhân giới địch nhân chân chính không phải là thiên giới cùng ma giới, mà là cái này ẩn sâu ở thiên ngoại hỗn độn Hắc Ám Thiên Cung. Người này rốt cuộc là ai? Đen ám linh lực chủng tộc, theo lý thuyết không thể ở nhân giới dừng lại quá lâu thời gian. Những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuệ Minh Đế Quân trước lời muốn nói cho thân thể chúng ta bên trong hạ số mệnh loại nhân. Chẳng lẽ chính là bọn hắn? Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh hãi, ánh mắt không ngừng đan xen đến, lòng nghi ngờ nặng nề. Chuyện này nếu như truyền giao mở, sợ rằng toàn bộ nhân giới đại lục cũng sẽ đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. Mà đối với vậy, bốn phía trong không gian toàn bộ kinh hãi ánh mắt, linh thiên huyễn đế ngược lại là cũng không để ý tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn kia đạo bóng người màu đen, trong hai mắt tràn đầy kính sợ. Hắn biết hôm nay chỉ cần đi đến mục tiêu, bại lộ không bại lộ Hắc Ám Thiên Cung tồn tại cùng âm mưu đều đã không trọng yếu. Cái kia thật là một đạo thiên thánh phân thân, ngay cả ta cũng căn bản không đến gần được. Trần Trường Hà hai mắt ngưng trọng nhìn trời cao, trên mặt xuất hiện không che giấu được kinh ngạc, nói: không nghĩ tới này Hắc Ám Thiên Cung phía sau lại có như vậy cường đại hậu thuẫn, xem ra hôm nay bọn họ dám ở trước mặt ta tới bắt giữ ngươi, quả nhiên đến có chuẩn bị. Nghe vậy, Tuệ Minh cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu một cái. Hắc Ám Thiên Cung hậu thuẫn này quá cường đại, bất quá may mắn hắn kích hoạt Mạc Uyên họa đế tàn ảnh. Bất quá Mạc Uyên họa đế rốt cuộc có thể hay không đem này Hắc Ám bóng người phá hủy, thật đúng là khó mà nói. Mệnh vận đại đế, ta một mực buồn bực, ngươi đã bị ta phong ấn ở Normanland, tại sao sẽ ở nhân giới mọi người trong lòng gieo xuống số mệnh loại? Bây giờ nhìn lại, nguyên lai ngươi còn có một đạo phân thân bị ta bỏ quên, Bất quá, ngươi đã dám ở trước mặt ta xuất hiện, như vậy, hôm nay liền vĩnh viễn biến mất đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.